duyên đến. Chương 16. Ngôn Nghiễm cả đời cũng sẽ không quên hai lần tai nạn xe cộ làm gan anh thấy tê liệt kia. Bởi vì nói, hai nhà Trần Ngôn tình cảm rất tốt, nên anh mới chịu đủ sự dây dưa của Trần Nhu Bình, cho nên đối với anh mà nói, Trần Nhu Bình quả thực so với khối u ác tính còn khủng bố hơn. Cũng bởi vậy, không biết là theo bản năng hay là anh chân chính tâm ý, anh đối với Trần Nhu Bình chính là không hảo cảm, thậm chí liền nhìn thấy cô xem ra mặt đều sẽ cảm giác khó chịu. Nhưng mà thế giới to lớn, quả nhiên là không gì không có. Anh trăm triệu lần không nghĩ tới có một ngày, khuôn mặt làm anh khó chịu kia, nhưng lại vào ở một cái linh hồn hoàn toàn khác, cũng làm cho anh ở bất tri bất giác thâm thụ hấp dẫn mà không tự giác, thẳng đến ngoài ý muốn phát sinh trong nháy mắt cái kia. Thấy cô bị đánh bay rơi xuống đất mặt, tim của anh đập phảng phất cũng đi theo ngừng lại, hô hấp liền giống như bị người ta cướp đi. Lúc ấy, anh cùng với Tam ca hai người giống như hai cổ hóa thạch giống như cứng tại chỗ, nhìn người nhà xông lên phía trước, nhìn xe cứu thương gào thét mà đến, lại nhìn cô bị mang lên xe cứu thương gào thét mà đi, sau đó, đại ca đưa hai người bọn họ nhét vào trong xe, phi nước đại hướng bệnh viện. Hết thảy trước mắt thoạt nhìn tựa như vừa ra diễn, các diễn viên ra sức diễn xuất, mà anh và Tam ca lại là người xem duy nhất, chính là ngốc như gà xuống nước lẳng lặng nhìn. Trên sân khấu đột nhiên đến phiên nhân vật bác sĩ lên sân khấu, anh đi ra từ phòng giải phẫu, các nhân vật khác đồng loạt mà vây quanh anh, sau đó anh chuyên nghiệp mà bình tĩnh nói bệnh nhân tính mệnh không ngại, nhưng người bị đánh ở đầu có thể làm cho tạm thời hôn mê bất tỉnh, hy vọng người nhà có thể chuẩn bị tâm lý. Chà! Một đạo hắc ảnh đột nhiên theo trước mắt anh xẹt qua, căn phòng trong nháy mắt cũng chỉ thiếu một mình anh. Vai nam chính chạy như bay đến chính từ trong phòng giải phẫu đẩy ra nữ nhân vật chính bên người, mà anh. À, nguyên lai nơi này người ngoài cuộc nhất chỉ có anh, chỉ có một người như anh mà thôi. Trần Nhu Bình là của Tam ca, anh làm sao có thể đã quên chuyện này? Cho dù trong cơ thể của cô là Khương Hồng Lăng. Những ngày tiếp theo, Trần Nhu Bình quả nhiên như lời bác sĩ nói là hôn mê bất tỉnh, Tam ca cơ hồ mỗi ngày đều trì ở trong bệnh viện chiếu cố cô, hoặc là ngẩn người. Còn anh thì đợi ở nhà ngẩn người. Thẳng đến trước một ngày sắp chấm dứt nghỉ hè, đại ca đột nhiên nói cho anh biết, cả nhà Khương Hồng Lăng bọn họ từ nước ngoài đã trở về. Một đạo ánh rạng đông đột nhiên theo trong tầng mây thật dày hiện ra, giống như gõ một gậy gọi anh tỉnh. Anh thật là một người ngu ngốc, rõ ràng người anh yêu thích là Khương Hồng Lăng chứ không phải Trần Nhu Bình, anh đang giãy giụa, thống khổ, do dự, khổ sở, ai oán cái gì nha. Quả thực chính là cái đại ngu ngốc. Kích động ra chạy ra ngoài tìm kiếm cô gái thuộc về anh nhìn thấy một cô gái nho nhỏ, thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn xa lạ đang sát bên người anh mà qua thì đúng là hoàn toàn không thấy cho anh. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói cô không nhận biết anh? Hay là cô căn bản là không nhớ rõ trải qua đi qua đoạn ly kỳ kia? Kết quả, theo đại ca Phương kia điều tra, lúc Khương Hồng Lăng 10 tuổi trong quá trình trưởng thành, cô căn bản là chưa từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì hoặc là tình huống hôn mê bất tỉnh. Mỗi ngày bình thường tựa như bình thường tiểu hài tử 10 tuổi giống nhau. Mỗi ngày đến trường, tan học, về nhà xem tivi, làm bài tập, sau đó ngủ. Nói cách khác, linh hồn xuất ra hoặc là việc trao đổi linh hồn cái gì, đối với cô mà nói căn bản là chưa từng phát sinh qua. Nhưng là, làm sao có thể? Anh vẫn ở quanh cô quan sát nhất cử nhất động của cô nói chuyện phương thức. Bộ dạng cười rộ lên, tự hỏi hình thức, thậm chí còn đối với cọng khoai tây ở McDonald's cuồng nhiệt. Đúng vậy, cô chính là cô, anh yêu thích Khương Hồng Lăng, anh tuyệt đối sẽ không tính sai, chẳng qua, đối với ít tháng qua kỳ ngộ lại nên giải thích thế nào. Quên đi, anh cái gì cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu rồi, thầm nghĩ hảo hảo thủ hộ thuộc loại của hắn cô, cho dù anh phải chậm rãi đợi cô lớn lên. Anh không sợ chính mình sẽ thiếu tính nhẫn nại chờ đợi. Bởi vì anh sớm ở tập thành thục thói quen chờ đợi khi chụp ảnh, anh cũng không sợ người khác cười anh yêu thích trẻ con, bởi vì hai người bọn họ tuy rằng bây giờ nhìn lại một người là người lớn, một người là trẻ con, nhưng bất quá cũng chỉ là kém 9 tuổi mà thôi. Huống chi, nếu quả thật có người dám nói anh là trâu già gặm cỏ non, anh sẽ không nói hai lời đem râu trên mặt cạo hết, làm cho đối phương nhìn một cái hắn có bao nhiêu già. Thật sự, anh cái gì đều lên kế hoạch tốt lắm. Cũng nghĩ tới hết thảy đối ứng kế sách, nhưng là anh trăm triệu không nghĩ tới, chính mình nhưng lại một lần nữa đối mặt tai nạn xe cộ kia làm tim anh tê liệt. Tiết mục giống nhau, không đồng dạng kết quả cũng như nhau. Bác sĩ đi ra từ phòng giải phẫu hướng người đối diện lắc đầu, nói câu thỉnh nén bi thương xong, tim của anh hãy theo đã chết. Kế tiếp hết thảy đối với anh mà nói cái xác không hồn, căn bản là trống rỗng, anh không biết mình về nhà như thế nào rời nhà đi, trước thời gian nhập ngũ như thế nào, xuất ngũ xuất ngoại như thế nào, thẳng đến một lần lên núi chụp ảnh phát sinh ngoài ý muốn tìm được đường sống trong chỗ chết, sau đó anh mới thoáng có cảm giác, biết mình vẫn là có sinh mạng, là người còn sống. Ở nước ngoài lưu lạc suốt 8 năm, anh rốt cuộc cũng có dũng khí về nhà đối mặt hết thảy. Anh hy vọng, thật sự hy vọng cứ trôi qua như vậy, nhưng ngay khi anh xoay người đối mặt với người đã trở thành tam tẩu của anh trong nháy mắt đó là Trần Nhu Bình, anh mới giật mình hiểu được, mặc dù là trôi qua đi qua, nhưng là quá khứ của anh cũng đã trở thành nỗi đau vĩnh viễn trong lòng anh, vĩnh viễn đều không được chữa khỏi. Yêu một tiểu nữ nhân nhỏ hơn mình 9 tuổi không ngạc nhiên, yêu một tiểu cô nương chỉ có 10 tuổi mới kêu ngạc nhiên, anh cố tình chính là đã yêu, nhưng lại yêu tới tận xương tủy. Điểm này đừng nói người khác sẽ cảm thấy ngạc nhiên, mà chính anh cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhưng mà, trong không thể tưởng tượng được vẫn còn có không thể tưởng tượng được. Thế nhưng cô rõ ràng xuất hiện ở trước mắt anh, nhưng lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lên án gạt bỏ anh. Trời ạ, em rốt cuộc muốn chơi anh như thế nào? Này theo vừa xuất hiện sẽ không làm cho anh quá một ngày tiểu ma nữ. Cuộc đời sẽ không tương tư, mới có thể tương tư, liền hại tương tư. Thân giống như mây bay, tâm như bay nhứ, hơi thở mong manh. E. Mẹ em xác thực từng nói em thiếu chút nữa là chết, nhưng chính là thiếu chút nữa, em cũng không có chân chính chết, làm sao anh có thể cho rằng em đã chết chứ? Nghe xong những gì anh đã kể, Khương Hồng Lăng quả thực khó mà tin được. Như vậy hí kịch hóa chuyện thế nhưng sẽ phát sinh ở trên người cô. Nhưng là nói trở lại, thời gian thác loạn, linh hồn ám ảnh chuyện huyễn hoặc như vậy đều đã xảy ra, còn có chuyện gì là không thể nào phát sinh. Muốn trách thì trách ông trời trêu cợt đi, có thể nói đến trêu cợt, nếu anh không phải yêu cô như vậy lời mà nói, phản ứng của anh như thế nào lại kịch liệt như thế đâu. Anh phải yêu cô đi. Nhưng là có thể sao? Ngay lúc đó cô chỉ có 10 tuổi mà thôi nha, nếu anh thật sự yêu cô, như vậy anh không phải. Khương Hồng Lăng đột nhiên dùng một loại ánh mắt quái dị thẳng nhìn chằm chằm Ngôn Nghiễm, nhưng không nói câu nào, làm cho toàn thân nổi da gà cũng không khỏi tự chủ đứng lên. Em làm gì, anh nhịn không được hỏi. Anh yêu thích trẻ con, cô hai mắt mưu đồ xanh, giống như phát hiện đại lục mới giống như nói. Anh sửng sốt, lập tức nổi trận lôi đình. Em nói cái gì? Anh trừng to mắt. Anh yêu thích trẻ con, Khương Hồng Lăng không sợ chết chỉ vào anh lặp lại. Anh không có yêu thích trẻ con, Ngôn Nghiễm ngăn chặn bóp chết sự vọng động của cô, cắn răng nói. Anh rõ ràng còn có. Không có. Có, uy uy uy, anh làm gì, không kịp né ra anh đột nhiên đưa ma trảo đến, Khương Hồng Lăng thấy cánh tay anh cứng như sắt thép giãy giụa kêu lên. Anh, nói, anh, không, có, yêu, thích, trẻ. Con, Ngôn Nghiễm đem mặt gần sát cô, gằn từng chữ rành mạch rất đúng này Trương Anh càng lúc càng quen thuộc, hơn nữa thói quen khuôn mặt thanh minh. Nhưng là anh yêu em không phải sao, cô nói, mà em khi đó chỉ có 10 tuổi mà thôi, 10 tuổi nha, cô không quên đặc biệt cường điệu. Người này ý định là muốn tức chết anh là được rồi, Ngôn Nghiễm trừng mắt cô, trách ông trời tại sao làm cho anh yêu cô. Anh chưa từng nói qua anh yêu em, đây là sự thật. Khương Hồng Lăng nháy mắt xanh lớn hai mắt, lên án kêu to, anh không thương em còn dám hôn em. Tên ngu ngốc này, lại vẫn thật sự tin tưởng. Em cũng có hôn trả lại anh, Ngôn Nghiễm lập tức hé mắt xảo trá nhìn chằm chằm cô hai mắt tiếp tục nói, vậy có nghĩa là em yêu anh sao? Khương Hồng Lăng nhất thời mắt hạnh tròn xanh. Đùa giỡn cái gì? Anh cũng không thừa nhận anh yêu cô tại sao muốn thừa nhận? Ai nói em yêu anh chứ? Lỗ tai nào của anh nghe thấy em nói những lời này rồi, cô dương dương tự đắc, vẻ mặt bất tuân nhìn lại của anh. Hai lỗ tai cũng nghe được. Khi nào? Mới vừa rồi. Khương Hồng Lăng lập tức lĩnh ngộ ý tứ của anh. Anh đang ở đây già mồm ác lẽ phải. Bất quá không quan hệ, dù sao em không thương anh chính là không thương anh. Cô chính là chết không thừa nhận, nhìn anh có thể lấy cô làm sao bây giờ? Em yêu anh, Ngôn Nghiễm nhìn chằm chằm cô khẳng định nói. Em không yêu anh. Nếu em thật sự không yêu anh, sẽ làm như anh vậy vừa ôm vừa hôn lâu như vậy sao, anh nói ra còn xảy ra sự thật trước mắt. Cô sửng sốt, lập tức giãy dụa khỏi đôi tay anh đang vòng ở trên lưng cô, cánh tay cứng như sắt thép, đồng thời phản bác kêu lên, đó là do anh Sắc Lang bắt buộc em, buông, anh yêu thích trẻ con là Sắc Lang. Em điểm này thật là một chút cũng không thay đổi, Ngôn Nghiễm mắt linh hoạt hơi mị, nhìn cô chằm chằm không chớp mắt nói khẽ. Cái gì, cô không có nghe rõ, lại hỏi lại. Muốn bị đánh. Anh nói vừa xong, Khương Hồng Lăng chợt cảm thấy ở bên hông bị anh siết căng thẳng, đồng thời hai chân của cô cũng đã bay lên không, tiếp theo cô chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, sau đó khi cô phát hiện thì cô không ngờ mặt hướng ở dưới ghé vào trên đùi anh. Uy, anh dám đánh em. Cô nhất thời kêu to, đúng lúc ngăn cản động tác kế tiếp của tay anh đã giơ lên ở giữa không trung. Nói xem lý do gì mà không dám đánh. Nếu anh dám như vậy đánh em vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho anh, bởi vì đây là cái ô nhục, em đã 20 tuổi rồi. Khương Hồng Lăng trừng mắt nhìn tay anh ở giữa không trung kêu to. 20 tuổi, Ngôn Nghiễm tầm mắt chuyển qua theo mặt của cô trước mắt bị quần dài trong bao mông đẹp, thì thào tự nói lặp lại lời của cô. Sau đó, đầu của anh cứ như vậy đột nhiên toát ra một đống hình ảnh tình sắc. Đúng, em đã 20 tuổi mà không phải 10 tuổi, anh đúng là quên rồi, cô tăng mạnh ngữ khí nói. Ngôn Nghiễm dùng sức bỏ hình ảnh tình sắc trong đầu ra, đột nhiên đỡ cô dậy. Đúng, ngươi đã 20 tuổi rồi, cho nên không thể lại dùng phương thức trừng phạt tiểu hài tử 10 tuổi nữa rồi, như vậy 20 tuổi hay dùng phương thức của 20 tuổi đi, nói xong, anh đột nhiên dùng sức hôn cô. Triệt để chấp hành cái anh gọi là phương thức trừng phạt 20 tuổi. Khương Hồng Lăng bị anh hôn đến thiếu chút nữa thở không được. Anh muốn hại. Hại chết em nha, rốt cục một lần nữa đạt được không khí, cô thở hổn hển một khắc không chậm rãi lên án. Còn nói ra lời, chứng tỏ trừng phạt của anh còn chưa đủ để cô thở mấy hơi. Ngôn Nghiễm hơi thở có vẻ so với cô vững vàng nhiều lắm. Nhưng bộ ngực phập phồng kịch liệt tiết lộ tình huống của anh cũng không có so với cô tốt bao nhiêu. Trừng phạt ngọt ngào nha, dễ dàng làm cho người ta rơi vào tay giặc. Anh nhìn chằm chằm cô bị hôn đến đôi môi hồng lại vừa sưng đôi môi, mặc dù cảm hơi thở vẫn bất bình ổn, nhưng nóng lòng muốn thử tưởng lại đến thêm một hồi. Ánh mắt của anh ý đồ lóe ra, lập tức bị Khương Hồng Lăng đang thở hổn hển không thôi nhìn thấu, cô lập tức thân thủ gắt gao che miệng mình. Không cho anh có cơ hội lại làm bị thương đôi môi đáng thương của mình, cả phổi cùng trái tim nữa. Hiện tại ngươi còn dám nói anh có yêu thích trẻ con sao? Anh nhìn chằm chằm cô hỏi. Dùng sức hút vài hơi khí, cô không sợ chết nói, vì sao không dám? Em chỉ bất quá là nói ra sự thật mà thôi. Sự thật, anh mị thu hút. Chẳng lẽ không đúng sao? Em lúc ấy chỉ có 10 tuổi nha, anh lại yêu em. Đây không phải là yêu thích trẻ con là cái gì, cô nâng cầm lên nói, người kia lại nhất thời không bắt bẻ, đôi môi lại lần nữa rơi vào trừng phạt cực độ. Mà một hồi, Ngôn Nghiễm hội lại dễ dàng buông tha cô, làm cô tức chết chính mình sao? Đáp án chỉ sợ còn chờ thương thảo, không, là rất khó.